Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 296, Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 13. Góc truyện audio.com. Tóm lại lần này Ichichu, không phải phổ thông Ichichu. Nó là một lần cao bức cách, khiến người phấn chấn. Xưa nay chưa từng có Ichichu. Cố Thiển Vũ biểu thị rất chờ mong. Duy nhất không để cho nàng sảng khoái chính là thời gian Lục Hoàn Chi ngủ Lý Thanh Y không phải buổi tối hôm nay, mà là 7 ngày sau. Chờ lâu một ngày liền có một ngày nguy hiểm. Ai biết 7 ngày sau Lục Viễn Dương có thể cùng Lý Thanh Y làm ra cái yêu gì? Vạn nhất hai người bỏ trốn thì sao? Cố Thiển Vũ nghĩ một chút cũng không có sai. Quả nhiên vào lúc ban đêm Lục Viễn Dương liền đi tìm Lý Thanh Y làm yêu. Chờ sau khi Phong Diệp Sơn Trang tất cả mọi người ngủ, Lục Viễn Dương dùng khinh công mang Lý Thanh Y đi một chỗ sơn cốc. Cố Thiển Vũ, Lục Viễn Dương vì lõm ngôn tình bầu không khí cũng không dễ dàng. Sơn cốc này ly Phong Diệp Sơn Trang thập phần xa, cưỡi khoái mã cũng muốn hơn nửa canh giờ. Hắn ôm Lý Thanh Y thở hổn hển bay đi, cái này thể lực thật không phải người bình thường có thể so sánh. Cố ý một đêm 7 lần cũng không thành vấn đề. Lục Viễn Dương đem Lý Thanh Y dẫn tới sơn cốc đỉnh phong. Hắn đứng ở dưới ánh trăng, thân thể thẳng, lông mày thít chặt, bờ môi cũng nhấp cùng một chỗ. Dáng vẻ vừa cô lạnh vừa thương tâm, Cố Thiển Vũ nhìn rất nhức cả trứng. Lý Thanh Y trông thấy Lục Viễn Dương như thế, cũng là dáng vẻ, yêu ngươi trong lòng, khó mở miệng. Nàng mấy lần mở miệng muốn nói chuyện, nhưng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Dù là thời điểm Cố Thiển Vũ làm nhiệm vụ gặp qua rất nhiều não tàn, cũng bị đôi này thật sâu thương tổn tới. Nàng cảm giác chính mình cuống họng thẻ một ngụm máu, nôn không thể, không nhả ra cũng không xong. Tóm lại rất buồn nôn. Ngươi nói hai người bọn họ đến cùng ủy khuất cái gì đây? Lý Thanh Y là Lục Hoàn Chi cưới hỏi đàng hoàng trở về. Ngủ nàng không bình thường. Nhưng là, Lý Thanh Y bộ này, ta sắp bị cường, biểu tình xưng a chuyện, Lục Viễn Dương một mặt, nữ nhân ta sắp bị ta lão ca ngủ, biểu tình lại là xưng a chuyện, Cố Thiển Vũ nâng chán, chậm rãi tha cho nàng, thế giới này có độc, nàng bị giết hại không nhẹ, cuối cùng vẫn là Lục Viễn Dương mở miệng trước, về sau nàng cùng đại ca động phòng, ta liền không thể giống như vậy mang nàng đi. Lý Thanh Y cắn bờ môi, nước mắt chảy càng nhiều hơn. Lục Viễn Dương còn ở dưới ánh trăng tạo hình, thân thể của hắn thẳng tắp giống một pho tượng, khí chất lại hết sức u buồn, dường như nãi nãi vừa mới chết. Ta không biết nàng là nghĩ như thế nào, nhưng khoảng thời gian này ta rất vui vẻ. Lục Viễn Dương mở miệng, thanh âm của hắn thập phần trầm thấp, dường như là theo trong lồng ngực phát ra tới. A, ha ha. Ha ha ha, Cố Thiển Vũ ngoại trừ cười lạnh, phát hiện mình căn bản không biết nói cái gì. Hai người này, hôm nay tốt nhất ở trong sơn cốc này nhảy xuống tận tình được rồi. Nghe thấy Lục Viễn Dương nói như vậy, Lý Thanh Y thần sắc càng thêm bi thiết, nàng mau đưa bờ môi cắn nát. Lý Thanh Y vẫn luôn không nói chuyện, để Lục Viễn Dương rốt cục phát giác ra có cái gì không đúng. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy Lý Thanh Y đang khóc, Lục Viễn Dương lập tức liền đau lòng. Hắn bước nhanh tới, đừng khóc, Lục Viễn Dương thập phần ôn nhu giúp Lý Thanh Y lau nước mắt. Cả người tỏ ra đặc biệt thâm tình, nước mắt của nàng sẽ để cho ta cảm thấy mình rất vô dụng. Đừng khóc, đáp ứng ta được không? Cố Thiển Vũ cảm giác răng của mình chua một mảnh, mẹ trứng, nàng cũng không biết Lục Viễn Dương còn có một mặt như thế. Quá mẹ nó buồn nôn, quả thực chính là đế ngôn tình, nhìn ngươi hùng, tổng giám đốc đều không có như ngươi có thể liêu muội như vậy. Lý Thanh Y ngẩng đầu, nước mắt đầm đìa nhìn Lục Viễn Dương, nàng ôn nhu nói, Viễn Dương, chàng có phải hay không hy vọng ta cùng đại ca chàng viên phòng. Cách chương.